thương em phải không? Gối đầu lệ tuôn mà trong gian nan chỉ cần hai ta là nhìn trời hoa trước nhà. Nhưng sao nét buồn vương trên hàng mi? Để người ra đi biệt ly em ơi chẳng màn gì đâu, mình cạnh nhau như lúc đầu. Đã bao nhiêu lần thứ than ngày mưa rơi nhớ bạn chung khơi, giờ người ở đâu em hỡi? Ngày hoa chia xa trần gian ai thấu, chẳng biết sẽ lỡ làng. Hẹn cố gắng ta chung ước cớ sao đời phũ phàng, vội khắc tên em vào trang tiếc. Nhân duyên ấy đứt đoạn ướt hai hàng mi một lần để tiến đưa em về mây. Trách ai trách sao người đi rồi, trách thân trách sao chẳng đến đợi, mắt còn vẫn vương mà hoa tóc. Nhớ thương nhớ em như thế mà tháng ba nắng qua trên mái nhà bóng em có còn về lại không. Trời cao thấu nỗi lòng tơ vương, thân anh cơ hàng duyên tình sao mơ tổ đào. Ngày thì bước quất lối theo mây mờ, ta còn lại một căn nhà lá mình anh nơi đây chờ về. Thường người luôn phải chịu cây đắng đợi em như cánh hoa hồng phai. Em thản nhiên nở nụ cười và hoa kiếp bông lai. Một mái tranh ngang hai quả tim vàng như anh từng ước. Đợi em đau thương người đã đi mất là điều anh không thể lường trước. Biết không em ngày mai sương thấm trên cành lá siêu bông, tặng em phải nói thôi đành lòng cô liêu tha đoạn tình theo cánh diều. Gió mang em về đây không có duyên trời phải không em, từ nay xa cách muôn đời chẳng còn đâu tháng ngày bên nhau phải rơi. Ngày hoa chia xa trần gian ai thấu, chẳng biết sẽ lỡ làng. Hẹn cố gắng ta chung ước cớ sao đời phũ phàng, vội khắc tên em vào trang tiếc. Nhân duyên ấy đứt đoạn ướt hai hàng mi một lần để tiến đưa em về mây. Vì mình lỡ nhưng kỷ niệm mày không phai, thương tâm em chịu khổ sao dòng đời để trông gai. Là em đi vẫn vương thoảng mùi tóc thiên hương si, trong cùng là lòng đau nhỏ nhưng vẫn phải tự nhủ kiên cường. Ánh trăng trên cao mặt nồng còn da diết, ân tình ngày xưa giờ đây còn tha thiết. Phận là con gái mà chìm bày nổi nên anh biết, nguyện một lòng anh khắc ghi dù một đời hay muôn kiếp. Biết không em ngày mai thấm sương trên bờ vai, lá siêu bông tặng ai em mà. Gió mang em về nơi duyên trời để hai ta rời xa muôn đời, nếm bao nhiêu sầu cái người ấy có thấy. Ngày hoa chia xa chẳng ra mai thâu, chẳng biết sẽ lỡ làng. Hẹn cố gắng ta chung bước cớ sao để phũ phàng, vội khắc tên em vào trang kia. Mến đợi mắt còn vẫn vương màu hoa tàu, nhớ thương nhớ em như thế mà tháng ba nắng qua trên mái nhà bóng em có còn về lại không.